Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 708, Longinus. Ta muốn bắt đầu hốt du. Chờ một chút, Longinus được thả ra mà chúng ta lại bị lừa bịp. Hiện tại Minh Vương, Hải Vương cũng trưởng khống trong tay bọn hắn. Tóc dài ngũ lão tinh hậu chi hậu giác kêu sợ hãi. Nói, chẳng lẽ Hải quân là dự định xuống tay với chúng ta? Tóc vàng ngũ lão tinh dùng nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Tức giận nói, ngươi bây giờ mới phản ứng được sao? Hải quân bản bộ đã triệt để làm phản. Đáng chết, Longinus hắn làm sao dám làm như vậy? Tóc dài ngũ lão tinh tức giận không thôi nói, thiệt thòi chúng ta như thế xem trọng hắn, nhưng hắn cô phụ chính phủ đối với hắn hy vọng. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Tóc vàng ngũ lão tinh lạnh hừ một tiếng, nhất định phải tại phản loạn ảnh hưởng không có khuếch tán trước đó, lấy tốc độ nhanh nhất đem hải quân sai lầm uốn nắn tới. Đại hồ tử ngũ lão tinh mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lấy chúng ta bây giờ trưởng khống lực lượng, muốn cải biến đây hết thảy cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải thỉnh thần xuất thủ sao? Tóc vàng ngũ lão tinh sắc mặt cũng rất khó coi. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Đúng lúc này, đột nhiên có CP không thất kinh chạy vào báo cáo nói. Ngũ lão tinh đại nhân, ngũ lão tinh đại nhân, không tốt, ngay tại vừa rồi, Citron đại nhân cùng Fujitora đại tướng chỉ huy đóng giữ hải quân cùng một bộ phận CP không ban đầu đồng sự xông ra thánh địa. Sau đó, chúng ta lúc này mới phát hiện, chính phủ cùng ngoại giới truyền tin liên lạc thực sớm đã bị chặt đứt. Chúng ta những ngày này thu đến tình báo, rất có thể đều là này hai vị đại nhân giả tạo đi ra. Đúng, đây là chúng ta tại Sisteron đại nhân trong phòng tìm tới giấy báo. Ngũ lão tinh đã không lo được nổi giận, vội vội vàng vàng nhận lấy giấy báo xem xét. Chỉ một cái liếc mắt, liền để năm người thốt nhiên biến sắc. Cái gì? Sự tình lại nhưng đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đang ủng hộ này tên phản đồ. Đáng chết, cái này một phần trên báo chí đánh dấu ngày là 5 ngày trước. Nói cách khác, Longinus cái kia hỗn đản vào tù không đến một ngày, liền để hơn phân nửa thế giới đều đến đứng cái kia một bên. Đáng giận, hiện tại vấn đề đã 10 phần khó giải quyết. Lấy Sisteron năng lực không nên hội lưu lại loại này sơ hở. Sẽ xuất hiện loại tình huống này nói cách khác. Cái này thực là hắn cố ý lưu cho chúng ta thư khiêu chiến. Đáng chết, phản đồ đều đáng chết a. Đối với ngũ lão tinh tới nói, cái này mấy phần giấy báo cho bọn hắn trùng kích thậm chí so trước đó phát hiện còn muốn cự đại. Theo bọn hắn nghĩ, coi như địch nhân mạnh hơn cũng không thể nào là thần đối thủ. Chỉ phải kịp thời bình định lập lại trật tự, cái thế giới này rất nhanh liền có thể trở lại quỹ đạo. Nhưng bây giờ không giống nhau. Phản loạn không chỉ là hải quân, mà chính là hơn phân nửa thế giới. Chẳng lẽ lại phải giống 800 năm lần kia một dạng, hoàn toàn xóa đi thời đại này lịch sử sao? Đột nhiên, tóc vàng ngũ lão tinh lại là giật mình. Chờ một chút, Sisteron cùng Fujitora tại sao phải vội vã chạy trốn? Lấy chính phủ trước mắt bày ở ngoài sáng lực lượng, bọn họ cũng không phải là không có đối kháng năng lực mới đúng. Đại hồ tử ngũ lão tinh cũng là cả kinh, cấp tốc lật qua lật lại giấy báo. Ta vừa rồi liền đang kỳ quái, lấy Longinus thế lực cùng hắn đối chính phủ hiểu biết, nếu như muốn tấn công chính phủ, hoàn toàn không cần thiết triệu tập người khác đến phân hưởng lợi ích mới đúng. Trừ phi hắn đã sớm biết chính phủ có hắn cũng vô pháp đối kháng lực lượng cương đại. Mấy người nhìn nhau, riêng phần mình nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Ai Miêu đại nhân, hắn đã sớm biết Aimiu đại nhân tồn tại. Chẳng lẽ nói, Longinus trước kia đối với chúng ta thỏa hiệp cũng không phải là lo lắng đánh vỡ thăng bằng, mà chính là, tóc vàng ngũ lão tinh thật sâu hút miệng hàn khí, lo lắng Aimiu đại nhân thần quy chế cát. Longinus cho tới bây giờ đều là ổn trọng mưu đồ người. Hiện tại vạch mặt, có phải hay không mang ý nghĩa? Hắn cho là mình đã có được, có thể đánh bại Aimiu đại nhân lực lượng. Hồi tưởng lại Longinus qua lại chiến tích, tóc dài ngũ lão tinh trong mắt tràn đầy hồi hộp. Là Minh Vương cùng Hải Vương cho hắn loại này khí sao? Đại hồ tử ngũ lão tinh cũng là ánh mắt phức tạp. Không nên hoảng hốt, Minh Vương cùng Hải Vương chẳng qua là thất bại giả nắm giữ lực lượng. Aimiu đại nhân mới là thời đại kia người thắng lợi. Ôm lao ngũ lão tinh trầm giọng nói. Tóm lại, chúng ta bây giờ liền đi tìm Aimiu đại nhân đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hải quân bản bộ, trung ương cao ốc phòng họp lớn, đủ loại màu sắc hình dạng đám người hỗn tạp cùng một chỗ. Đều là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía trên Longinus. Bọn họ cũng rất chờ mong. Longinus nói tới chân tướng đến là cái gì? Chuyện quá khẩn cấp, ta cũng liền nói ngắn gọn. Longinus lời ít mà ý nhiều nói. Thiên Long Nhân, thực là vũ trụ hải tặc đời sau. Nhưng mà, hắn nói quá mức ngắn gọn, đến mức phía dưới tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Vũ trụ hải tặc, đó là cái nào đó hải tặc đoàn tên sao? Thiên Long Nhân lại là hải tặc. Đây cũng quá ly kỳ a. Thấy mọi người phần lớn là loại phản ứng này, Longinus lại giải thích nói, nếu như nói hải tặc là đi thuyền tại trên đại dương bao la ác ôn, này vũ trụ hải tặc cũng là đi thuyền tại tinh hải bên trong người cạn bá. Giải thích như vậy, các ngươi hẳn là có thể với minh bạch đi. Tinh hải, loại địa phương kia thật có thể đến sao? Vũ trụ hải tặc, nghe giống như so hải tặc xuất khí nhiều a. Nhưng chúng ta muốn làm sao thượng thiên đâu? Cho thân tàu chắp cánh sao? Một đám hải tặc đều là kịch liệt thảo luận. Hai đầu lông mày nhảy nhót lấy hưng phấn thần sắc. Về phần Longinus trong lời nói trào phúng, phản ngược lại không có bao nhiêu người để ý. Đối với hải tặc tới nói, khoan hậu thiện lương mới xem như mắng chửi người lời nói. Zoro, Sanji, Luffy cầm cùi trỏ thọc một chút hai người. Con mắt tỏa ánh sáng hỏi nói, khi vũ trụ hải tặc, có phải hay không liền có thể đi bắt chấm nhỏ bắt mặt trăng a? Zoro Sanji đang bị Longinus trong lời nói cự đại lượng tin tức khiếp sợ. Nơi nào có tâm tư qua đường ống dẫn bay, cũng liền thuận miệng hùa theo nói. Ừ, chính là như vậy, quá tuấn tú, Luffy nhịn không được hô nói. Ta không làm hải tặc vương, ta muốn làm vũ trụ hải tặc vương, trừ những này hải tặc bên ngoài. Kinh hãi nhất chính là những quốc vương đó. King Riku đâu nhịn không được hỏi nói. Longinus nguyên soái, không phải đều nói, Thiên Long Nhân tổ tiên là thành lập chính phủ thế giới này 20 vị quốc vương sao? Longinus khẽ vuốt cằm, ngay từ đầu xác thực là như thế này. Chỉ tiếc, bọn họ thành quả thắng lợi bị vũ trụ hải tặc đánh cắp. Cũng coi đây là ván cầu. Đánh cắp toàn bộ thế giới, một cái duy nhất may mắn trốn qua là Nefertari vương tộc, cho nên tổ tiên bọn họ chỉ có thể từ bỏ thế giới quý tộc vị trí một lần nữa trở lại Alabaston. Nghe được Longinus nói, rất nhiều quốc vương đều là dùng rung động ánh mắt nhìn về phía Cobra. Một đoạn này bí ẩn, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói, đồng thời bọn họ lại nhịn không được ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu như Longinus nguyên soái nói tới đều là thật, này Cobra chẳng phải là có tư cách nhất trở thành thế giới chi vương nam nhân. Dù sao, bọn họ mạch này thế nhưng là này 20 vị vương giả duy nhất thuần huyết hậu nhân. Cobra biểu lộ ngưng trọng, âm thầm nắm chặt thủ trường. Tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm tổ tiên chân thực qua lại. nhưng là hắn xưa nay sẽ không hoài nghi Longinus lời nói. Cho nên, hắn tại biết đoạn này đi qua sau, cũng không nhịn được vì tổ tiên lo lắng. Sau khi hết khiếp sợ, dâu đen lại cười hắc hắc phá nói: Longinus nguyên soái, tuy nhiên ngươi nói chân tướng là rất lợi hại rung động. Bất quá, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Cái thế giới này là hải tặc làm chủ vẫn là quốc vương làm chủ. Đối chúng ta mà nói, đều không có khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.